Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, thần bí trứng chim. Mộc linh khí cuối cùng là hoàn thành thăng cấp. Mặc dù quá trình quá mức buồn tẻ cùng dài dằng dặc, nhưng thu hoạch coi như không tệ. Trầm Phong đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, khẽ cười nói. Theo lấy Trầm Phong tỉnh lại, Mộc Linh Nhi cũng đình chỉ linh lực tu luyện bên trong. Lần nữa biến trở về gậy gỗ trạng thái. Người thất bại. Cái gì thất bại? Hấp thu mê tùng tiến A. A, bất quá ngươi Mộc Linh khí thật nồng nặc. Tựa hồ giống như thành công thăng cấp. Người gặp vận may. Còn không có hoàn toàn thất bại. Mộc Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Người nào thất bại A? Ta đây là thành công được không? Trầm Phong một bộ bị ngươi đánh bại biểu lộ. Ngươi thì khoác lác đi. Được rồi. Mặc kệ như thế nào, dù sao là thăng cấp. Mục đích của chúng ta cũng xem như đạt đến. Mộc Linh Nhi căn bản không tin. Hoàn toàn chính xác. Nguyên bản cần một cái công trình đội mới có thể xây xong phòng ở. Ngươi dĩ nhiên bản thân dùng cùng công trình đội một dạng thời gian thành lập xong được. Ai mà tin ai là đồ đần. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi căn bản không tin, cũng liền lười nhác giải thích. Dù sao những chuyện này Mộc Linh Nhi biết rõ hay không cũng đều không quan hệ khẩn yếu. Không có tất yếu quá mức chăm chỉ mà. Tiếp xuống dự định làm cái gì? Là muốn tiếp tục tìm kiếm Mộc Linh khí sao? Mộc Linh Nhi hỏi. Không được, đi ra thời gian quá dài. Ta nên trở về nhìn một chút. Nếu không người trong thôn nên gấp gáp nâng lên thôn. Trầm Phong trước mắt không khỏi hiện ra Xuân Nương một mặt sốt ruột bộ dáng. Không khỏi trong lòng cũng bối rối. Ngươi định làm như thế nào? Là cùng ta cùng đi vẫn là tiếp tục lưu ở nơi này? Trầm Phong hỏi. Ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi không đội ơn cũng liền coi như. Hiện tại rời đi thời điểm còn không dự định mang ta. Mộc Linh Nhi có chút nổi nóng. Đương nhiên đội ơn. Kỳ thật thực sự rất cảm tạ ngươi. Muốn không phải là ngươi, ta cũng sẽ không có lớn như vậy thu hoạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể một mực đi theo ta. Chúng ta cùng đi quét ngang thiên hạ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi nguyện ý cùng bản thân cùng một chỗ, cũng phi thường khai tâm. Một mặt cảm kích nói ra. Được rồi, đừng nói những thứ này. Quá buồn nôn. Ngươi mang theo ta liền tốt. Đi đi, ta rốt cuộc phải ly khai cái này cái quỷ phương. Gặp Trầm Phong đáp ứng mang theo bản thân rời đi, Mộc Linh Nhi như cái tiểu hài nhi một dạng cao hứng kêu lên. Đúng rồi, có kiện sự tình không có xử lý đây. Hiện tại còn không thể đi. Mộc Linh Nhi đột nhiên nói ra. Sự tình gì? Trầm Phong vội vàng hỏi. Ấy, phải đem con chim này ổ cho thọc. Nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối không có. Mộc Linh Nhi cười nói ra. Ha ha, đúng đúng. Còn có quả dại rượu đây. Tất nhiên cầm không đi. Như vậy liền đem nó uống hết. Trầm Phong nghe xong cũng tới sức lực. À, còn có mai trứng chim. Trầm Phong nhìn xem Mộc Linh Nhi dùng cành đem tiết điêu ổ làm xuống tới sau đó. Dĩ nhiên phát hiện bên trong có một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng chim. Đây là cái kia tiết điêu? Trầm Phong hỏi. Không biết, nhưng cái kia tiết điêu nhất định là công. Sẽ không đẻ trứng. Mộc Linh Nhi khẳng định nói ra. Vậy ta liền đem nó cho làm thành nướng trứng tốt. Vừa vặn phối hợp quả dại rượu. Trầm Phong nói ra. Người tốt nhất hay là giữ lại a? Ta có thể cảm giác được mai này trứng bên trong còn có linh khí ba động. Đoán chừng không phải là cái gì đơn giản đồ vật, mà lại còn đang tiết điêu ổ. Lấy ta được cảm giác, tiết điêu khẳng định sẽ không đem một cái thông thường trứng chim đặt ở bản thân trong ổ. Cho nên khẳng định không phải phàm phẩm. Một phần vạn về sau ấp trứng đi ra một cái phượng hoàng. Vậy liền lợi hại. Mộc Linh Nhi cười nói ra. Hứ, người nói chính là thật hay giả? Trầm Phong biểu thị không phải họ. Hiện tại ai cũng nói không tốt. Hay là giữ lại đi. Dù sao yêu thú trứng cũng là phi thường khó được. Mộc Linh Nhi đề nghị. Tốt, vậy liền giữ lại. Trầm Phong nghĩ nghĩ. Cảm thấy Mộc Linh Nhi lời nói rất có đạo lý. Liền tiện tay đem trứng chim cất giấu. Liên quan tới Mộc Linh khí, sự tình trước mắt cũng coi như có một cái tương đối khá kết quả. Mà tạm thời lại không cái khác sự tình. Trầm Phong cùng Mộc Linh Nhi liền suy nghĩ tiết điêu quả dại rượu. Loại này quả rượu vị đạo có điểm giống rượu nho. Bất quá khẩu vị nhưng lại so rượu nho kém hơn một chút. Chỉ là bên trong ẩn chứa linh khí lại là rượu nho sở không có được. Cái thế giới này linh khí đối tu luyện giả tới nói có thể lợi dụng ở công pháp tu luyện phía trên. Mà đối với người bình thường tới nói, cũng đồng dạng có thể bổ dưỡng thân thể, cường thân kiện thể. Cho nên Trầm Phong vẫn muốn đem những rượu này mang về đến Khê Thủy Thôn cùng mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Bất quá bây giờ nhìn đến tất nhiên không cách nào mang đi. Mà lưu ở nơi này không có đặc thù thủ đoạn kín gió mà nói cũng liền bạch bạch lãng phí. Đem ngươi vừa mới lấy được quả dại lấy ra. Chúng ta không say không về. Trầm Phong nhìn xem còn lại ước chừng còn có một bầu quả tửu. Quay đầu đối Mộc Linh Nhi nói ra. Đúng rồi, ta kỳ thật rất hiếu kỳ a. Ta xem ngươi uống rượu là trực tiếp đem thân thể đặt ở trong rượu. Vậy ngươi không có miệng có thể ăn được quả dại sao? Ta chỉ hấp thu bên trong vị đạo hoặc linh khí. Liền miệng đều không có làm sao ăn. Mộc Linh Nhi một bộ không yêu phản ứng bộ dáng trả lời. Ai? Vậy ngươi nhân sinh thực sự là không còn muốn sống a? Ngươi phải mau ngẫm lại biện pháp hoặc tăng lên thực lực. Nhường bản thân biến thành hình người. Nếu là như thế, có thể làm sự tình liền nhiều. Nếu không lần sau lại cho ngươi tìm một chút mà mê tùng tuyến ngươi cũng lên thăng cấp. Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ta, mê tùng tuyến đối ta vô dụng. Cũng không thể nói vô dụng. Chỉ là tác dụng rất nhỏ. Nếu như chỉ dựa vào nó thăng cấp, làm sao cũng phải lên 100 cái mà mới được. Giống ta dạng này yêu thú thăng cấp, trong đó độ khó là nhân loại không cách nào tưởng tượng. Nói thật, có đôi khi ta thực sự vô cùng hâm mộ nhân loại. Mặc dù thân thể tương đối thắng yếu, tuổi thọ cũng phi thường ngắn ngủi, nhưng lại nắm giữ thông minh nhất đầu não cùng cao nhất phương thức tu luyện. Cho nên mới có thể xuất hiện nhân loại cường giả mãi mãi cũng do yêu thú cường giả nhiều duyên cớ đi. Ta chỉ có thể nhìn cơ duyên. Kỳ thật ta muốn cùng ngươi cũng có phương diện này cân nhắc. Dù sao ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ muốn so ở chỗ này ngốc chờ mạnh hơn nhiều. Cũng hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một chút vận khí tốt. Nâng lên thực lực tăng lên. Mộc Linh Nhi không khỏi có chút cô đơn. Cơ hồ liền chính hắn đều không nhớ kỹ gần nhất thăng cấp thời gian. Chỉ biết là một ngày nào đó bản thân tỉnh ngộ lại sau đó. Lợi dụng một gốc tiểu thụ bộ dáng đợi ở nơi đó. Không có sự tình, ngươi không cần uể oải. Chúng ta ra ngoài về sau, có thể nhiều chú ý một chút vấn đề của phương diện này. Một ngày nào đó sẽ tìm tới thích hợp ngươi thăng cấp phương pháp. Nghe Mộc Linh Nhi vô cùng tịch. Mịch thanh âm, Trầm Phong đành phải an ủi. Ngay ở hai người nói chuyện phím thời điểm, Trầm Phong cũng đã uống cạn nửa bình quả tửu. Mặc dù vị đạo coi như không tệ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Ngoại trừ nhỏ nhẹ vị ngọt bên ngoài, trên cơ bản liền là chua xót. Thật không minh bạch tiết điêu vì cái gì vậy mà sẽ quát ra một bộ say mê bộ dáng. Đoán chừng cũng chính là một cái không có gặp qua việc đời dế nhũi. Cái này cùng ta rượu đế được kém bao nhiêu cái cấp bậc a? Mặc dù không thế nào tốt uống, nhưng Trầm Phong như cụ ôm lấy thuốc đắng dã tật tâm tính cưỡng ép hướng trong bụng rót. Bất quá từ bây giờ tình huống đến xem, muốn làm còn lại toàn bộ uống vào liền không quá thực tế. Đúng lúc này, Trầm Phong đột nhiên linh cơ khẽ động, sau đó một mặt ảo não đối Mộc Linh Nhi nói ra. Ai nha? Ta thực sự mẹ hắn là một cái đầu đất, như thế đơn giản biện pháp đều không nghĩ đến. Nhanh, nhanh một chút tới trợ giúp. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.